bất đồng đan dược, mở ra truyền tống phương vị hẳn là bất đồng. Dựa theo kiếm tam sơn thuyết pháp, càng khó luyện chế đan dược, là có thể mở ra đi thông càng thêm chân quý dược viên truyền tống trận. Ninh Thành vốn là muốn tùy tiện luyện chế một lò bình thường tố đạo thần đan, đang nghe lời của kiếm tam sơn sau đó, lập tức tìm được một lò nguyên thủy thanh u đan thần linh thảo. Nguyên thủy thanh u đan chỉ là tố đạo thần đan, chủ yếu thần linh thảo là tử điện nhụy cùng một nguyên chi, phụ trợ hơn 10 bình thường thần linh thảo, luyện chế độ khó có thể so với bậc trung dục đạo thần đan. Nguyên thủy thanh u đan có thể nói là cao cấp nhất tố đạo thần đan, có thể cho tố đạo thánh đế giác ngộ đạo niệm. Vô luận là bế quan hay vẫn còn là cảm ngộ thần thông, loại đan dược này đều so với bình thường vậy thần đan tốt hơn. Thấy Ninh Thành luyện chế là nguyên thủy thanh u đan, kiếm tam sơn chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở tầng thứ nhất lần trước đại môn liền luyện chế nguyên thủy thanh u đan, chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Thành. Coi như là kinh hàn, phỏng chừng cũng không dám luyện chế loại đan dược này. Tuy rằng rất muốn nhìn một chút Ninh Thành là như thế nào luyện chế nguyên thủy thanh u đan, kiếm tam sơn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, chính hắn cũng nhất định phải bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế chỉ là một lò thông thường khôi phục thần nguyên đan dược, kiền hành đan. Lúc này mỗi một cái đan sư đều đắm chìm trong luyện đan ở giữa, hoàn toàn sẽ không để ý tới người chung quanh. Kiếm tam sơn cùng chung quanh đan sư như nhau, cũng quên mất tất cả, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở trước mặt một lò kiền hành đan thượng. Hắn và Ninh Thành trở thành bằng hữu, hắn cũng không muốn để cho mình ở Ninh Thành trước mặt lộ ra quá rác rưởi. Nếu mà Ninh Thành tiến vào huyễn quả viên thứ tư đẳng cấp một dược viên, hắn ngay cả thứ cấp độ còn không thể nào vào được, đây cũng quá lúng túng. Trong lòng càng muốn thành công, lại càng phân biệt sai. Mắt thấy một đạo đan quyết không cách nào thành hình, đan khí bắt đầu bên ngoài tràn đầy, kiếm tam sơn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn này một lò đan dược muốn luyện chế ra 12 tấm hạng nhất kiền hành đan, chỉ sợ là rất khó. Vừa lúc đó, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến Ninh Thành truyền âm, đan quyết có nứt ra, đan khí bên ngoài tràn đầy, thần niệm khóa đan dịch, đan quyết như sau, linh dưỡng thần khí, thật vô cùng hành hòa. Kiếm tam sơn trong lòng mừng rỡ, mặc dù hắn không biết vì sao Ninh Thành ở luyện đan đồng thời, còn có thể quan tâm hắn lò luyện đan, nhưng đối với Ninh Thành truyền âm hắn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ mấy hơi thở, tản mát đan khí liền tụ lại trở về, đan dược đẳng cấp lần thứ hai tăng lên. Chỉ cần tiếp tục nữa, này một lò hạng nhất kiền hành đan tuyệt đối là không chạy thoát được đâu. Kiếm tam sơn cố nén nội tâm kích động, thận trọng chờ đan. Phủ thành chủ tân khách trong đại điện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong đại điện bên trong cái kia lập thể thủy tinh bình. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ mỗi một cái đan sư khuôn mặt, nhưng có thể rõ ràng thấy hơn 80 danh đan sư ở trước 12 phiến đại môn luyện đan. Xem ra lần này thứ cấp độ 12 cánh cửa tranh đoạt không nhỏ a. Mãn không thánh đế thấy thủy tinh màn hình lớn thượng đan khí bốn phía, cười nói một câu. Ta phỏng chừng thứ nhất mở ra đại môn hẳn là Thái Thần Đan Tông Kinh Hàn Đan Thánh. Hắn là hóa đạo đan thánh, đan đạo thiên phú hẳn là nơi này nhân tài kiệt xuất. Một người hóa đạo thánh đế tán thán một tiếng sau đó nói. Không nhất định sao? Lôi Sa Mộ tiền bối đồng dạng là hóa đạo đan thánh, đối với đan đạo hiểu hẳn là không so với kinh hàn đan thánh yếu. Tân khách trong điện quan sát mọi người, còn đang nghị luận ở giữa, Ninh Thành liền đứng lên. Người kia là ai? Sớm như vậy liền đứng lên tới làm gì? Lúc này mới bao lâu a? 1/3 nén hương cũng chưa tới, liền luyện đan thất bại. Cũng quá rác rưởi sao? Được rồi. Tên này nhất định là, đáng tiếc, một lọ không thành. Người này thấy Ninh Thành đứng lên dục đạo thánh đế nói chỉ nói phân nửa, liền ngừng lại. Trên màn hình thủy tinh lớn chỉ có thể nhìn thấy luyện đan sư thân hình, nhưng không nhìn thấy tướng mạo. Hắn đoán được là Ninh Thành, bất quá lập tức cũng nhớ tới Ninh Thành không thành độ thức đan là cho nhạc thành chủ, vậy làm sao có thể nói đáng tiếc. Đoán ra là Ninh Thành không khó. Bởi vì dám vào huyễn quả viên sấm môn, ngoại trừ Ninh Thành là tố đạo đan thần ra, còn lại kém cỏi nhất cũng là dục đạo đan thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, đạo môn thứ 13. Không đúng sao, thất bại hẳn là bị truyền tống đi ra mới đúng là a. Thế nào hắn cũng không có bị truyền tống đi ra. A Du, không cần người này thánh đế nói tiếp. Tân khách trong đại điện, tất cả mọi người nhìn thấy 12 đạo thanh quang từ Ninh Thành lò luyện đan giữa bắn đi ra ngoài. Này 12 đạo thanh quang dĩ nhiên không có bắn tới này 12 phiến đại môn giữa bất luận cái gì một cánh, mà là bắn vào 12 phiến đại môn bên trên trong hư không. Tại đây 12 tấm thanh quang bắn ra sau đó, ở 12 phiến đại môn phía trên đột ngột xuất hiện một cánh đại môn mới. Phiến đại môn này so với phía dưới 12 phiến đại môn cũng không chỉ lớn gấp đôi. Đủ mọ e, huyễn quả viên thứ 13 phiến cửa bị mở ra. Thịnh Hầu Thiên gương mặt kích động, đột ngột đứng lên. Nguyên bản trên mặt thủy chung mang theo vẻ mỉm cười nhạc giới xanh cũng đờ đẫn đứng lên, thì thào nói. Huyễn quả viên có thứ 13 đạo môn chẳng lẽ là thật? Chẳng những là Thịnh Hầu Thiên cùng nhạc giới xanh, trong đại điện hầu như tất cả mọi người không có tâm tư tiếp tục thưởng thức đạo rượu, đều đứng lên nhìn chằm chằm thủy tinh màn hình thứ 13 đạo môn. Kích động cùng không thể tin được, tràn ngập ở trong toàn bộ đại điện. Một hồi lâu mãn không thánh đế mới thở dài một tiếng nói. Truyền thuyết huyễn quả viên có thứ 13 đạo môn, ở trong đó có vô số thái tố giới đã tuyệt tích thần dược. Chỉ là mãi mãi tới nay, chưa hề bị người mở ra. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người mở ra. Tuyệt đối là kinh hàn đan thánh, chỉ có hắn mới có năng lực này, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện chế ra khó nhất luyện chế tố đạo thần đan. Lập tức thì có người nóng bỏng nói. Rất nhiều người đều cho rằng cái quan điểm này là chính xác, đích xác cũng chỉ có kinh hàn đan thánh mới có năng lực này. Nhạc giới xanh nắm chặt nắm tay, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Vật kinh hàn cho hắn là chân quý, thế nhưng chân quý nửa cũng không chân quý như thần linh thảo trong huyễn quả viên thứ 13 đạo môn sao. Huống chi, kinh hàn là một cái hóa đạo đan thánh, hắn đường tuyệt đối sẽ không dừng lại với thứ cấp độ, phía sau thần linh thảo chẳng phải là càng ngày càng chân quý. Một hồi lâu sau đó, hắn mới tự ta an ủi một phen, cũng may kinh hàn lấy được thần linh thảo cùng đạo quả, còn có hai thành thuộc về hắn. Điều này làm cho hắn hơi có một phần cân đối. Tiên thi môn một người đỏ sẫm khuôn mặt nam tử khóe miệng lộ ra một tia cười nhà. Thái thần đan tông kinh hàn đan thánh. Ha ha, đừng có nằm mộng. Có lẽ không có ai biết, lần này tham gia huyễn quả viên còn có hắn tiên thi môn một cái hóa đạo đan thánh, đậu cương thạch. Đậu cương thạch tuy rằng chỉ có một tố đạo đan thánh đan hội tư cách bài. Hắn luyện đan thực lực cũng tuyệt đối là một người hóa đạo đan thánh, chỉ là không có đi đan hội chứng thực mà thôi. Tiên thi môn sẽ bởi vì đậu cương thạch trở thành thái tố giới học sinh mới cường đại tông môn. Đậu cương thạch trời sinh liền thích hợp tiên thi môn bất luận cái gì tu luyện công pháp, bao gồm tiên thi môn luyện đan pháp quyết. Lần này hắn tiên thi môn mang theo đậu cương thạch tới tham gia huyễn quả viên, chính là vì thu thập hàng loạt tài nguyên, vì tiên thi môn luyện chế càng nhiều hơn thần đan, thậm chí là thánh đan. Không nghĩ tới đậu cương thạch như vậy ra lực, mở ra trong lời đồn huyễn quả viên thứ 13 đạo môn. Thuần đạo hữu, cái nhìn của ngươi dường như có chút bất đồng a. Chẳng lẽ người kia mở ra thứ 13 đạo môn đan sư là ngươi tiên thi môn? Ngồi ở đây đỏ sẫm khuôn mặt bên người nam tử, một người trung niên nam tử ha hả một tiếng, cố ý hỏi một câu. Hắn là Tử Vũ Tiên Cốc thánh đế cái hòa, Tử Vũ Tiên Cốc cùng tiên thi môn tranh đoạt thần tinh mỏ, vung tay, vẫn không mục. Tiên thi môn đỏ sẫm khuôn mặt nam tử lạnh nhạt nói, loại chuyện này ai có thể nói được thanh, có lẽ là ta tiên thi môn cũng không nhất định đâu nè. Bất quá vô luận như thế nào, cũng không tới phiên ngươi Tử Vũ Tiên Cốc. Cái hòa sắc mặt trầm xuống, nhất thời nghẹn lời. Hắn Tử Vũ Tiên Cốc chính là không có luyện đan cường giả, này mới đến đây trong cầu mua đạo quả. Một lò tố đạo thần đan, dù cho khó hơn nữa dùng luyện chế, đối với Ninh Thành mà nói cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Nếu mà không phải là giúp kiếm Tam Sơn, hắn thậm chí ngay cả ở 1/4 nén hương thời điểm liền có thể luyện chế hoàn tất. Tại bang chợ kiếm Tam Sơn sau đó, Ninh Thành cũng hoàn thành nguyên thủy thanh u đan luyện chế. Hắn đứng lên, đang chuẩn bị thu đan, lại thấy lò luyện đan giữa 12 viên thuốc trực tiếp bắn đi ra ngoài. Lập tức Ninh Thành trước mắt biến đổi. Hắn rõ ràng thấy tại đây 12 cánh cửa phía trên hư không đột ngột xuất hiện một đạo đại môn mới. Một cái đạm thanh sắc thông đạo ra hiện ở trước mặt của hắn, vẫn đi thông cái này mới đại môn. Thứ 13 đạo môn, Ninh Thành nghi ngờ nhìn chung quanh. Còn lại đan sư đều ở đây hết sức chăm chú luyện đan, không có một cái chú ý tới hắn. Liền ngay cả bên người kiếm Tam Sơn đã ở hết sức chăm chú đánh đan quyết. Ninh Thành rất nhanh thì hiểu được, hắn hẳn là bị một loại cấm chế ngăn cách. Dù cho hắn mở ra đại môn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại đan sư. Nói không chừng còn lại đan sư căn bản là nhìn không thấy hắn. Ninh Thành hít sâu một hơi, vô luận là chuyện gì xảy ra, đây đều là hắn luyện chế một lò hạng nhất tố đạo thần đan mở ra đại môn. Nếu mà quy tắc không có sai, hắn hẳn là có thể đi vào. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không do dự, trực tiếp bước lên này màu xanh thông đạo, tiến vào này thứ 13 đạo đại môn. Ở Ninh Thành tiến vào cánh cửa này sau đó, này phiến hư không xuất hiện cánh cửa lần nữa biến mất không gặp. Ninh Thành biến mất ở tại chỗ, không có bất kỳ người nào quan tâm. Ở Ninh Thành tiến vào thứ 13 đạo môn một nén nhang sau đó, một người mặt cương thi nam tử bỗng đứng lên. Hắn lò luyện đan giữa 12 tấm hắc quang trực tiếp bắn đi ra ngoài, rơi vào bên trái đệ nhất phiến trên cửa chính. Bên trái này đệ nhất phiến đại môn đột ngột mở ra, một cái lối đi từ dưới chân của hắn kéo dài đến đại môn. Này mặt cương thi nam tử khinh thường quét một vòng chung quanh đan sư, ngang đầu cấp tốc đi tới. Sau một lát, liền tiến vào đại môn trong. Ở hắn tiến vào sau đại môn, này phiến đại môn một dạng biến mất vô tung. Tại đây mặt cương thi biến mất trong nháy mắt, kinh hàn tay vừa nhấc, cũng đứng lên. Hắn lò luyện đan giữa 12 viên thuốc đồng dạng bắn đi ra ngoài. Hắn nhàn nhạt quét một cái vẫn còn đang nỗ lực luyện đan đông đảo đan sư. Lúc này mới giơ chân lên chuẩn bị bước trên rơi ở trước mặt hắn thông đạo. Ở bước chân hắn hạ xuống đồng thời, sắc mặt của hắn biến đổi. Hắn thấy nguyên bản 12 cánh cửa vách đá, lúc này chỉ còn lại có thập một cánh cửa. Nói cách khác có người so với hắn càng trước một bước tiến vào huyễn quả viên. Kinh hàn sắc mặt khó xem, nơi này chỉ có hai cái hóa đạo đan thánh, mà hắn vừa mới nhìn thấy Lôi Sa Mộ còn đang ở luyện đan. Nói cách khác, có một cái không phải là hóa đạo đan thánh tên gia hỏa trước hắn một bước tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất. Đây quả thực là ngay mặt làm mất mặt. Hắn là thái tố giới trẻ tuổi nhất, tiền đồ xa nhất lớn đan thánh, cư nhiên bị người khác nhanh chân đến trước. Không muốn nói hắn lấy được thần linh thảo đem xa không bằng thứ nhất tiến vào đại môn, coi như là danh tiếng cũng sẽ bởi vì cái này sự kiện hạ rất nhiều. Tuyệt đối không thể để cho người này càng trước một bước tiến vào huyễn quả viên tầng thứ hai. Nghĩ tới đây, kinh hàn cũng không dám ở lâu nữa, thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất ở trong cửa chính mặt. Ninh Thành tiến vào dược viên sau đó, lập tức đã bị sợ ngây người. Khi tiến vào trong này trước, hắn ra mắt có giá trị nhất thần linh thảo dược viên chính là Mân Không Đan Thánh ở lại thái tố bí cảnh giữa. Đến nơi này, hắn mới biết được, Mân Không Đan Thánh dược viên quả thực chính là náo loạn nhỏ. Cái này thần linh thảo dược viên linh dược, chẳng những niên đại sung túc, hơn nữa trên cơ bản đều là quý hiếm thần linh thảo. Rất nhiều đều là hắn khát cầu nhìn xem hồi lâu đều không chiếm được thậm chí tuyệt tích, ở chỗ này là nhiều không kể xiết. Niết Bàn Diễm, Sấm Sét Tiên Quả, Đoạt Phách Huyễn Tố, Vô Lượng Bảo Hoa. Chỉ có không nghĩ tới, không có không thấy được. Ninh Thành trong lòng mừng như điên. Hắn đối với tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 3 tìm được kỷ tinh kim ẩn diệp càng có lòng tin. Ninh Thành đang muốn đem vật cầm trong tay chữ linh túi mở ra, đột nhiên cảm giác được không đúng. Thần thức của hắn có thể trực tiếp câu thông đến chiếc nhẫn chữ vật, cũng có thể trực tiếp câu thông đến chân linh thế giới. Ninh Thành vừa nhấc tay, chiếc nhẫn chữ vật giữa một cây trường thương pháp bảo liền rơi vào trong tay. Hắn nghi hoặc nhìn trường thương trong tay pháp bảo, trong lòng nghi ngờ, không phải nói chỉ cần đi vào huyễn quả viên tầng thứ nhất sau đó, thì không thể dùng không gian giới chỉ sao? Hắn thế nào còn có thể dùng? Loại này nghi hoặc rất nhanh thì bị Ninh Thành vứt sang một bên, có thể sử dụng đối với hắn tốt hơn. Hắn căn bản cũng không cần đem thần linh thảo đặt ở chữ linh trong túi, trực tiếp vứt xuống trồng đến trong chân linh thế giới là được. Cướp đoạt linh dược vườn, Ninh Thành kinh nghiệm phong phú, dù cho nơi này thần linh thảo nhiều hơn nữa, hắn cũng là một đường đảo qua, không ở lại một tia vết tích. Ninh Thành trong lòng âm thầm may mắn, may mà nơi này có thể dùng chân linh thế giới, bằng không hắn cái này chữ linh túi, tuyệt đối không chứa nổi nhiều như vậy thần linh thảo. Một lúc lâu sau, Ninh Thành dẹp xong nơi này thần linh thảo, đứng ở lại một phiến trước đại môn mặt. Cùng Thịnh Hầu Thiên nói bất đồng, nơi này không phải là 9 cánh cửa, mà là chỉ có một cánh cửa. Ninh Thành suy đoán đây cũng là hắn cũng không phải là từ huyễn quả viên này 12 cánh cửa vào, cho nên xuất hiện cũng không phải vốn là 9 cánh cửa. Lần này Ninh Thành trực tiếp chọn lựa cửu khiếu tâm đan. Cửu khiếu tâm đan chủ yếu thần linh thảo là cửu khiếu thần ly. Loại này thần đan thuộc về đứng đầu nhất dục đạo thần đan, cũng là khó khăn nhất luyện chế dục đạo thần đan một trong. Cửu khiếu tâm đan chưa tính là đạo đan, nhưng có thể để cho dục đạo tu sĩ cảm ngộ hóa đạo cảnh giới, có một tia thăng cấp hóa đạo hy vọng. Hơn nữa còn có thể tẩy trừ thần hồn, tinh lọc kinh mạch. Loại đan dược này giá trị rất cao, ngoại trừ khó có thể luyện chế bên ngoài, cửu khiếu thần ly cực kỳ chân quý cũng là một nguyên nhân. Ở Thái Tố giới nghe đồn cửu khiếu thần ly sớm đã tuyệt tích, mà ở huyễn quả viên tầng thứ nhất, Ninh Thành ít nhất phải đến hơn 10 gốc cây cửu khiếu thần ly, tự nhiên sẽ không muốn. Hắn luyện chế đan dược càng khó dùng luyện chế, càng chân quý, liền đại biểu mở cửa sau đó thần linh thảo càng có giá trị càng nhiều. Bởi vì cái này lần nữa không cần trợ giúp kiếm tam sơn, Ninh Thành luyện đan thời gian ngắn hơn. Đồng dạng là 1/3 nén hương không tới, 12 tấm hạng nhất cửu khiếu tâm đan liền từ Ninh Thành lò luyện đan bắn ra, trực tiếp rơi vào trên cửa chính vũng giữa. Đại môn mở ra, nồng nặc thần linh thảo khí tức đập vào mặt. Kiếm tam sơn đánh ra thu đan quyết, 12 tấm hạng nhất kiền hành đan trực tiếp bắn ra lò luyện đan. Kiếm tam sơn ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, chỉ cần kiền hành đan có thể bắn ra lò luyện đan, vậy đã nói rõ hắn có cơ hội tiến vào huyễn quả viên. Quả nhiên hắn nhìn thấy phía trước vách núi bích còn dư lại tam cánh cửa, một cái lối đi trực tiếp rơi vào trước mặt của hắn, chỉ dẫn hắn tiến vào bên trong một cánh cửa trong đó. Kiếm tam sơn đè nén nội tâm mừng như điên, từng bước một đi vào huyễn quả viên. Lúc này hắn đối với Ninh Thành bội phục quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn khẳng định Ninh Thành trước một bước tiến vào huyễn quả viên. Người có thể ở trong chính bản thân luyện đan, còn chỉ điểm hắn luyện chế ra một lò hạng nhất tố đạo thần đan, đối với đan đạo hiểu là bực nào cường đại. Một lò luyện chế ra 12 tấm hạng nhất thần đan, hắn kiếm tam sơn tình cờ cũng đã từng làm, đây chẳng qua là tình cờ mà thôi. Hắn tin tưởng, từ hôm nay sau này, hắn sẽ hàng ngày luyện chế ra hạng nhất thần đan. Không có cái khác, cũng bởi vì Ninh Thành dạy hắn chữa trị đan quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, tuyệt tích thần linh thảo. Ninh Thành vừa mới bước vào trong cửa, trong lòng bỗng nhiên hơn một loại cảm giác. Hắn dường như bỏ lại thứ gì ở vừa rồi đi ngang qua dược viên giữa. Ninh Thành đang muốn quay đầu lại, vài đạo đè nén khí thế liền vây quanh. Hắn nhìn thấy phía sau cánh cửa giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất, vây tới được là 6 hình người khôi lỗi. Khôi lỗi tại tu chân giới thuộc về bộ phận then chốt thuật, ngoại trừ yêu cầu tinh thông bộ phận then chốt thủ đoạn ra, còn cần có cường đại luyện khí thực lực và trận đạo tiêu chuẩn mới có thể luyện chế. Này 6 khôi lỗi ngoại trừ sẽ không thi triển đạo thuật, cường đại công kích tuyệt đối không thua gì bình thường vậy tố đạo thánh đế xuất thủ, cá biệt thậm chí có thể sánh ngang tố đạo hậu kỳ. Ninh Thành chỉ có thể tế xuất một cây trung phẩm thần khí trường thương, cuồn cuộn nổi lên một mảnh cố định phạm vi thương văn đánh ra. Hắn thất kiều thần thông rất cường đại, Bất quá đối với những thứ này khôi lỗi thi triển thất kiều thần thông, vậy bằng với đàn gảy tai châu. Có lẽ chờ hắn thất kiều thần thông đại thành là lúc, có thể đơn giản dùng thất kiều cuốn đi những thứ này khôi lỗi, hiện tại nhất định là không được. Thời gian luân ngược lại tốt nhất đối phó thủ đoạn, Ninh Thành cũng không dám dùng thời gian luân. Thời gian luân đảo qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Nơi này là dược viên, thời gian luân đảo qua đi, Ninh Thành phỏng chừng tồn tại thần linh thảo cũng không nhiều. Oành oành oành, thương văn đánh vào trên người mấy cái này khôi lỗi, đem mấy cái này xông lên khôi lỗi khí thế tạm thời ngăn chặn. Trường thương thân thương ẩm ở vai một con khôi lỗi trong đó, đem cái này khôi lỗi vai toàn bộ ẩm vỡ tan. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, những thứ này khôi lỗi dường như không có lợi hại như trong tưởng tượng. Thế nhưng sau một khắc, Ninh Thành liền ngây ngẩn cả người. Này bị hắn đánh tới một cái vai khôi lỗi, chợt bắt đầu tự động chữa trị. Từng đạo rõ ràng nồng nặc thần linh nguyên khí từ dược viên dưới tràn vào ở khôi lỗi thân thể. Chỉ chốc lát thời gian này khôi lỗi liền lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Thì ra là như vậy, Ninh Thành ngơ ngác nhìn mấy cái này xé rách hắn lĩnh vực bay hướng hắn khôi lỗi. Rốt cuộc hiểu rõ trước hắn bị mất thứ gì. Có thể cung cấp dược viên giữa nhiều như vậy chân quý thần linh thảo sinh tồn, còn lớn lên tươi tốt như vậy. Này dưới đất này nhất định có thần linh nguồn suối. Thật giống như hắn ở Thái Tố bí cảnh thấy mân không đan thánh thần linh thảo dược viên bình thường giống nhau, cũng là có nồng nặc thần linh nguyên khí, kết quả dưới đất thì có một mảnh thần linh mạch. Hắn bỏ qua là phía trước cái kia dược viên giữa nồng nặc vô cùng thần linh nguyên khí, hiện tại những thứ này khôi lỗi chính là có dược viên dưới thần linh nguyên khí cung cấp hành động thậm chí chữa trị. Ở vừa rồi xông tới thần linh nguyên khí giữa, hắn còn cảm nhận được một loại mộc bản nguyên khí tức. Lúc này sáu khôi lỗi lần thứ hai đè lên, cũng may những thứ này khôi lỗi không cách nào thi triển thần thông, chỉ có thể bằng vào lực lượng cường đại chèn ép Ninh Thành. Ninh Thành đã biết những thứ này khôi lỗi thực tế uy hiếp năng lực chỉ là bình thường giống nhau, không có tiếp tục bảo lưu, huy động toàn bộ thần nguyên, một thương quét đi ra ngoài. Những thứ này hầu như cũng phải làm cho không gian rung động thương văn quét ra đi. Sáu sông tới khôi lỗi lúc này mới bị buộc dừng lại. Ninh Thành trường thương trong nháy mắt này từ sáu khôi lỗi trên người nghiền ép qua, mang ra khỏi tiếng chói tai phá, vỡ. Oành oành oành. Sáu khôi lỗi bị Ninh Thành một thương này trực tiếp oanh liệt xuống tới, rơi lả tả trên mặt đất. Ninh Thành còn chưa kịp thở dài khẩu khí, liền khiếp sợ nhìn chằm chằm này sáu liệt khôi lỗi. Dưới đất từng đợt nồng nặc mộc bản nguyên thần linh nguyên khí tuôn ra. Những thứ này khí tức nhanh chóng dũng mãnh vào sáu khôi lỗi thân thể này. Này sáu khôi lỗi dường như còn đang không ngừng rung động. Dựa theo loại trình độ này đi xuống, này sáu khôi lỗi rất nhanh thì sẽ phục hồi như cũ. Mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực. Ninh Thành trực tiếp tế xuất vô danh hỏa diễm ném ra ngoài. Vô danh hỏa diễm rơi ở một người trong đó khôi lỗi mặt trên. Cái này khôi lỗi tốc độ khôi phục dường như chậm lại. Thế nhưng này khôi lỗi không biết là tài liệu gì làm. Dĩ nhiên không cách nào một lần thiêu hủy. Không có khả năng một cái thiêu hủy. Ta cũng chậm chậm đốt. Ninh Thành ý nghĩ vừa mới đi ra. Hắn đã nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một cái to lớn tính theo thời gian đồng hồ cát. Cái này tính theo thời gian đồng hồ cát bị trận pháp trôi lơ lửng tại không trung. Bên trong cát mịn không ngừng chảy xuống. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào tại đây đồng hồ cát kết thúc thời gian hắn không có từ vườn thuốc này đi ra ngoài, cũng sẽ bị truyền tống đi? Ninh Thành nghĩ tới đây, trong lòng chính là căng thẳng. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng, loại này sức chiến đấu không phải là rất mạnh khôi lỗi đi ra, rất có thể chính là lãng phí thời gian của hắn. Thật vất vả đi tới nơi này. Hắn liền nói vườn trái cây cũng không có đi vào, thậm chí còn không có thấy kỷ tinh kim ẩn diệp, làm sao có thể như vậy rời khỏi. Ninh Thành không còn có tâm tình cùng những thứ này khôi lỗi rong dài, trực tiếp đem ô minh quỷ đằng ném vương đi ra, nói một câu, nhanh chóng khóa lại mấy cái này khôi lỗi, liền trực tiếp xông về linh dược vườn. Hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất bị truyền tống đi ra ngoài, vậy thì nguy rồi. Nơi này linh dược vườn đẳng cấp so với hắn vừa rồi tới được phải cao một chút, tổng cộng chia làm tam khối, mỗi một khối linh dược vườn đều có cấm chế khóa lại. Ninh Thành cũng không kịp đoái hoài cái gì không làm thương hại thần linh thảo, thời gian luân trực tiếp đánh về phía cấm chế. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem này tam khối nhỏ dược viên cấm chế bỏ đi, lấy đi nơi này thần linh thảo, đi tới dưới cấp độ dược viên. Nổ nát khối thứ nhất dược viên cấm chế thời điểm, Ninh Thành thấy Ô Minh Quỷ Đằng Vương đã khóa lại 6 liệt trên mặt đất khôi lỗi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ô Minh Quỷ Đằng Vương đẳng cấp tuy rằng thấp, cũng may những thứ này khôi lỗi hoàn toàn tê liệt, chỉ cần không cho những thứ này khôi lỗi phục hồi như cũ là được. Ninh Thành cũng cảm nhận được Ô Minh Quỷ Đằng Vương ở chỗ này điên cuồng hấp thu một bản nguyên quen thuộc thần linh nguyên khí. Bất quá cái đó và hắn không có quan hệ, nơi này thần linh nguyên khí lại không phải của hắn, Ô Minh Quỷ Đằng Vương mới đúng là hắn. Ô Minh Quỷ Đằng Vương hút càng thu nhiều càng tốt. Khi Ninh Thành đem tam khối nhỏ dược viên thần linh thảo toàn bộ lấy đi sau đó, hắn phát hiện đồng hồ cát tối đa chỉ có nửa nén hương thời gian. Ninh Thành nhanh chóng vọt tới Ô Minh Quỷ Đằng Vương trước mặt. Hắn đang muốn trợ giúp Ô Minh Quỷ Đằng Vương giết chết này 6 khôi lỗi, lại phát hiện này 6 khôi lỗi lần này là thực sự hoàn toàn phế đi. Không có có bất kỳ động tác gì, cũng không có bất kỳ khí tức gì dũng mãnh vào trong đó chữa trị chúng nó. Ô Minh Quỷ Đằng Vương thực lực đến tinh không bát cấp viên mãn, cả người tràn ngập lấy gần đột phá khí tức. Ninh Thành liền muốn thu hồi Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Hắn dự định để cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương sau khi rời khỏi đây lại độ kiếp. Ở bên trong này không cách nào độ kiếp, nếu không nhất định phải lấy được Huyền Hoàng Châu giữa độ kiếp. Cái chỗ này hiển nhiên là đại năng giả bố trí tới. Ninh Thành còn không dám ở nơi này sử dụng Huyền Hoàng Châu. Vẫn là chỉ huy như ý Ô Minh Quỷ Đằng Vương dĩ nhiên không có trước tiên bị Ninh Thành thu hồi, trái lại truyền ra một phần cấp thiết tin tức. Ngươi nói phía dưới này có một cái mộc bản nguyên thuộc tính thần linh mạch. Ninh Thành rung động nói ra tiếng đến. Quả nhiên Ô Minh Quỷ Đằng Vương tặng lại là khẳng định, phía dưới thì có một cái mộc bản nguyên quen thuộc thần linh mạch. Ninh Thành hít một hơi thật sâu, thảo nào nơi này thần linh thảo như vậy tươi tốt. Thì ra là như vậy một hồi chuyện. Nhìn gần biến mất lậu xa, Ninh Thành cố nén nội tâm lòng tham, thu hồi Ô Minh Quỷ Đằng Vương cùng 6 khôi lỗi, trực tiếp vọt tới trước mặt dưới một cánh cửa. Nếu mà hắn bản thân một cái như vậy thần linh mạch, vậy hắn hoàn toàn có thể ở Huyền Hoàng Châu giữa mở một cái to lớn thần linh thảo dược viên. Thậm chí cái kia bị hắn quy tắc nhưỡng nuôi, vẫn không có động tĩnh đạo quả cây cũng sẽ nở hoa kết trái. Cũng may hắn biết, hiện tại tuyệt đối không có khả năng động này một bản nguyên thuộc tính thần linh mạch. Một cái hắn không có thời gian, thứ hai hắn biết này thần linh mạch tuyệt đối là xỏ xuyên qua toàn bộ huyễn quả viên. Coi như là không ở nơi này làm, đi cái khác cấp độ cũng giống vậy có thể làm. Trọng yếu nhất là, hắn không biết làm đi này thần linh mạch sẽ tạo thành hậu quả gì. Một khi hắn lấy đi này thần linh mạch, toàn bộ thái tố giới đều biết, dù cho hắn là hóa đạo đan thánh, cho dù có thịnh hầu thiên bảo hắn, cũng không cách nào tiếp nhận đông đảo lửa giận cùng ghen ghét. Đứng ở đi thông huyễn quả viên tầng thứ 3 lần trước đại môn, Ninh Thành trực tiếp lấy ra hỏa bồ đan tài liệu luyện đan. Hỏa bồ đan chủ yếu thần linh thảo là thiên hòa tiên thảo cùng bồ trần liên. Bồ trần liên đồng dạng là tuyệt tích thần linh thảo. Ninh Thành sở dĩ có, cũng là mới vừa từ nơi này lấy được. Có thể thấy được huyễn quả viên giữa, có bao nhiêu thái tố giới tuyệt tích thần linh thảo. Hỏa bồ đan là đứng đầu nhất hóa đạo thần đan, đang phục dụng viên thuốc này sau đó, có thể nhìn xem thấy mình đạo tâm cùng công pháp thiếu sót, sau đó tiến hành hoàn thiện. Có thể nói ở thăng cấp đạo nguyên trước, một quả hỏa bồ đan giá trị căn bản cũng không phải là thần tinh có thể cân nhắc. Loại đan dược này ngoại trừ bồ trần liên quá mức chân quý, luyện chế cũng là cực kỳ trở ngại. Một lò hỏa bồ đan xem luyện chế hoàn tất, này đồng hồ cát liền gần lậu hết. Ninh Thành ở trước mắt cánh cửa này mở ra trong nháy mắt, liền vọt vào. Phủ thành chủ tân khách trong điện, mọi người vẫn còn đang nghị luận là ai mở ra thứ 13 cánh cửa. Cái này nghị luận rằng co vài canh giờ, vẫn không có bất luận cái gì kết luận. Này luyện đan thất bại bị truyền tống đi ra đan thần, cũng không biết rốt cuộc là người nào mở ra huyễn quả viên thứ 13 cánh cửa. Ta nghe nói huyễn quả viên thứ 13 cánh cửa dược viên cùng phía dưới 12 cánh cửa dược viên tuyệt nhiên bất đồng. Bên trong đều là một phần tuyệt tích hoặc là cực kỳ chân quý thần linh thảo. Nếu như đan sư này đi vào thật chiếm được những thứ này, hắn xuất ra những thần linh này cây cỏ truyền thừa tiếp mà nói, đối với ta thái tố giới công đức là lớn lao không gì sánh được. Một người thân hình cao lớn đồng đỏ khuôn mặt nam tử giọng nói ngưng trọng nói. Người đang ngồi đều biết này người nói chuyện là ai. Huyền Nguyệt thần môn tông chủ Phí Phong. Huyền Nguyệt thần môn từ khi trước một đời tông chủ Đủ Trường về gặp chuyện không may sau đó, liền do vốn là đại trưởng lão Phí Phong kế nhiệm tông chủ. Nơi này cũng không có đứa ngốc, mọi người cũng đều biết Phí Phong lời này ý tứ. Đó chính là vô luận là người nào tiến vào thứ 13 đạo môn, hắn lấy được quý hiếm tuyệt tích thần linh thảo, đều hẳn là lấy ra phân cho mọi người, để cho những thứ này quý hiếm dược liệu truyền thừa tiếp, không đến mức lần thứ hai diệt sạch. Lý do rất quang minh chính đại, cũng rất cao thượng. Bất quá người ta đi vào lấy được quý hiếm thần linh thảo, tại sao phải cho ngươi? Phí Phong nói lời này, chỉ là bởi vì hắn Huyền Nguyệt thần môn không có gì luyện đan cường giả mà thôi. Phí tông chủ lời ấy có lý, vô luận là người nào, đều hẳn là đứng ở ta thái tố vực cùng thái tố giới góc độ, vì hết thảy thái tố giới tu sĩ cân nhắc. Cửu truyền thánh đạo trì sư Thiên Hà trước tiên đứng ra phụ họa. Ha ha, ta chỉ sợ này đi vào đan sư có thể xuất ra những thứ này khan hiếm thần linh thảo. Huyền Nguyệt thần môn cũng không đủ tài nguyên đi cạnh mua. Thái thần đan tông một người hóa đạo thánh đế ha hả nở nụ cười một tiếng. Tu vi của hắn xa xa không có khả năng cùng Phí Phong so sánh với. Bất quá thái thần đan tông bởi vì có kinh hàn, như mặt trời ban trưa. Phí Phong hừ lạnh một tiếng. Huyễn quả viên vốn chính là ta thái tố giới tiền bối đại năng giả tạo dựng lên. Ngoại trừ cho ta thái tố giới phát triển ra, còn có một cái mục đích chỉ sợ sẽ là lưu lại có thể sẽ tuyệt tích thần linh thảo. Hiện tại nếu thứ 13 đạo cửa được mở ra, chúng ta nên tuần hoàn ta thái tố giới tiền bối ý tứ, làm sao có thể nói cạnh tranh. Chương sau 23:00 nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, quái dị thủy tinh cấm chế, không phải là của mình đồ đạc. Cường đoạt trở lại, nói không chừng sẽ vỡ hàm răng. Nếu như là ta tiên thi môn đan sư tiến vào thứ 13 đạo môn, ta tiên thi môn thiên không xuất ra này quý hiếm thần linh thảo, ta liền muốn nhìn, ai dám từ ta tiên thi môn cướp đoạt đi qua. Một người đỏ sẫm khuôn mặt nam tử đồng dạng là cười lạnh một tiếng nói. Phí Phong trong lòng phát cáu, lại không nói gì nữa. Cái kia tiến vào thứ 13 đạo môn đan thánh, có 90% có thể là thái thần đan tông kinh hàn. Hắn không hiểu tiên thi môn tại sao muốn như vậy không có nhãn lực trợ giúp thái thần đan tông nói chuyện. Tiên thi môn cái này tông môn rất là quỷ dị. Hắn Huyền Nguyệt thần môn hiện tại chỉ có hắn một cái hỗn nguyên thánh đế. Hắn trở thành Huyền Nguyệt thần môn tông chủ thời gian quá ngắn, còn không có đủ trường về cái loại này sức lực. Hắn lần này tới Thiên Tố Thánh Thành tham gia thành chủ yến, chủ yếu chính là tìm kiếm một phần đạo quả trở lại, đào tạo một phần thuộc về hắn một phe này lực lượng. Cho nên tiên thi môn thuần không phải nói chuyện, hắn cũng không để ý gì tới đáp lại. Mọi người đừng tranh luận, một khi có người tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 3 lần nữa, luyện chế bắt đầu môn đan dược sẽ xuất hiện ở thủy tinh bình thường. Nếu quả như thật có tuyệt tích thần linh thảo, đan sư vì đạt được càng nhiều chân quý hơn linh dược, nhất định sẽ thể hiện ở trên đan dược. Mọi người xem nhìn xem, huyễn quả viên tầng thứ 2 đã có người xuất hiện. Xem ra, chính là cái kia mở ra thứ 13 cánh cửa đan sư. Nói vậy hắn tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 3, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một nữ tử ra dừng lại tiếp tục tranh luận. Cô gái này mặc dù chỉ là một cái hóa đạo thánh đế, nhưng không ai biểu thị phản đối. Người tới nơi này cũng không có không biết nàng, đan hội phó hội chủ Thanh Giật Thánh Đế, cũng là một cái hóa đạo đan thần. Hơn nữa lời của Thanh Giật Thánh Đế thật là không tệ, ở nàng lúc nói xong, thủy tinh bình đích xác tầng thứ 2 giữa xuất hiện cửu cánh cửa, một người đan sư rơi vào này cửu cánh cửa trước.